Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 672, tương trợ. Canh năm, lãnh thủ Sơn lộ ra khó coi thần sắc, chậm rãi gật đầu, thở dài một hơi. Đúng vậy a, chậm trễ lâu như vậy, liền là lại xuẩn hung thủ, cũng trốn mất tam con. Nói tới nói lui, vẫn là phủ Doãn vô năng, bỏ mất cơ hội. Sở Ly không có tiếp lời nói. Lãnh thủ Sơn có thể nói lời này, chính mình lại không thể nói. Hắn thân vì bí vệ phủ bách phu trưởng, xem như quyền cao chức trọng. Chính mình nói lời này truyền đi, đối phủ Doãn ảnh hưởng cực lớn. Như vậy tinh vi ám sát chi cục, phủ Doãn có thể phá vỡ mới là lạ. Lãnh thủ Thạch nói, Sở đại tổng quản không thể tiếp nhận. Sở Ly lắc đầu nói, hai vị thế tử, Mai Nhất Viện đã tiếp vụ án này, chúng ta như nhúng tay, đó chính là đoạt công. Tại bí vệ phủ, công lao liền là hết thảy. Cản người tài lộ như giết người phụ mẫu, lập được công có thể đạt được tiền tài, võ công, bảo đao bảo kiếm, thậm chí cái khác kỳ chân dị bảo. Đoạt bọn hắn công, đó chính là sinh tử đại thù. Ai, đã 5 ngày đi qua, bí vệ phủ còn không có tiến triển. Sợ là không có gì hy vọng. Lãnh thủ Sơn lắc đầu, lại uống một hơi cạn sạch. Phụ vương tâm tình càng ngày càng tệ, ta nhìn sắp không nhịn được nữa. Sở đại tổng quan, này sẽ không trở thành huyền án a? Lãnh thủ Thạch trầm giọng nói. Sở Ly nhìn một chút hắn, cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói lời nào. Lãnh thủ Sơn cùng lãnh thủ Thạch một lần liền rõ ràng bị bọn hắn bất hạnh nói bên trong, liền không có những biện pháp khác. Lãnh thủ Sơn không cam lòng hỏi. Sở Ly nói, chỉ có thể nhìn Mai Nhất Viện bản sự. Bọn hắn là phủ phía trong đứng đầu tinh nhuệ chi sĩ, nói không chừng có hy vọng. Bất quá hai vị thế tử cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. 10 ngày, có thể tìm tới manh mối sớm tìm tới, tìm không thấy, cũng không tìm được. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu không còn nói. Lãnh thủ Sơn hận hận nói, chẳng lẽ liền để hung thủ Tiêu Diêu tự tại, ta Ngũ Ca liền trắng như vậy chết rồi. Lãnh thủ Thạch nói, phủ Doãn là bao cỏ, ta nhìn bí vệ phủ cũng có tiếng không có miếng. Sở Ly cười khổ nói, Thạch thế tử, nhân lực có lúc hết, người sống tại trên đời sao có thể mọi chuyện hài lòng. Mọi người đều muốn đuổi theo đến hung thủ, có thể hung thủ cờ cao tay hơn. Tựa như võ công một dạng, đụng tới mạnh hơn chính mình, cũng chỉ có thể oán vận khí không tốt. Sở đại tổng quan, ta cảm thấy ngươi nếu là xuất thủ, nhất định có thể tìm ra hung thủ. Lãnh thủ Thạch nói, cho đến nay, ngươi qua tay án tử không có một cột không có phá. Là gì không có tiếp nhận vụ án này? Sở Ly nói, ta dù sao mới đến, tại bí vệ phủ là tiểu bối, không nên quá làm náo động. Hơn nữa Mai Nhất Viện xác thực đủ tinh nhuệ, ta xuất thủ cũng chưa chắc thắng qua bọn hắn, cho nên không có giành được qua. Dạng này công lao cũng không thấy nhiều. Bảo thân vương quyền thế cực lớn, hiểu thấu hoàng thượng tin tưởng, nếu có thể bị bảo thân vương cảm kích, lui về phía sau chỗ tốt nhiều không kể xiết. Tượng hắn liền là một lệ, người bên ngoài làm không được sự tình. Như Thanh Vân Lâu cô nương chuộc thân, An Vương cũng nhất định có thể làm đến. Hắn liền đi, Phụ Vương như tự mình mở miệng, đem án tử chỉ định giao cho các ngươi Mai Nhị Viện. Có thể hay không thành? Lãnh thủ Sơn nói, Sở Ly cười khổ nói, y theo bảo thân Vương mặt mũi, nếu lên tiếng, bí vệ phủ biết tuân theo. Lãnh thủ Sơn thở dài một hơi, ta biết, cứ như vậy. Đại tổng quản ngươi vẫn là biết cùng Mai Nhất Viện kết thù. Sở Ly không nói chuyện, chỉ là bưng lên chén bạch ngọc uống một hơi cạn sạch. Nhưng ta thực tế không có những biện pháp khác. Lãnh thủ Sơn nói, nhìn xem phụ vương càng ngày càng lão xuống dưới, ta cái này làm con trai không có cái khác năng lực, chỉ có thể buông tha khuôn mặt đi cầu đại tổng quản ngươi. Lãnh thủ Thạch nói, Sở đại tổng quản, ngươi nếu là có thể giúp, liền giúp một bà đi. Sở Ly cười khổ nói, cùng hai vị thế tử nói thật a, vụ án này vừa ra. ta liền quyết định không động vào. Chuyển giao đến bí vệ phủ lúc, Mai nhị viện cũng không có tranh. Thật sự là một cái liền có thể nhìn ra nguy hiểm đến. Sở đại tổng quản còn có sợ? Lãnh thủ Thạch nói. Sở Ly lắc đầu. Ta cừu nhân khắp nơi. Thực tế không muốn lại rước lấy cừu nhân. Nếu không liên lụy An Vương phủ tội lỗi liền lớn. Lãnh thủ Sơn cau mày nói. Ngươi nói ám sát ta Ngũ ca sẽ là nhân vật lợi hại. Sở Ly nói. Đây là một loại thuần túy trực giác. Rất khó nói được rõ ràng. Hai người gật gật đầu. Sở Ly nói. Ta mắc nợ Vương ra hai phần ân tình. Một mực muốn tìm cơ hội trả. Nhưng chuyện lần này, thực tế không phải trả nhân tình cơ hội. Một cái không tốt, ta thậm chí mạng nhỏ khó đảm bảo. Nào dám làm loạn, có nguy hiểm như vậy. Lãnh thủ Sơn nói. Sở Ly chậm rãi nói. Nếu không, ta là gì không giúp một bà Vương ra. Thà rằng để Vương ra oán tâm ta lạnh. Hai người im lặng không nói. Ai, nhìn lại ta Ngũ ca liền là cái này mệnh. Phụ Vương không biết sẽ như thế nào. Này một ngụm uất khí im lìm ở trong lòng. Thực tế không tốt. Lãnh thủ Sơn bất đắc dĩ thở dài. Lại uống một hơi cạn sạch. Lãnh thủ Thạch nhìn xem Sở Ly. Không có mở miệng. Sở Ly đem lời nói đến đây một bước. Lại buộc hắn hỗ trợ. Vậy liền quá mức. Cho dù bọn họ thân vì thế tử. Sở Ly cũng không biết nghe. Mấy chén vào trong bụng. Ba người chuyển đổi đề tài. Trò chuyện một chút võ lâm trật sự. Sở Ly cười cười nói. Thẳng đến tới tán chỗ phía trước. Hắn mới mở miệng. Dạng này xong. Ta có thể tư nhân giúp một chuyện. Sơ lược tận một chút lực lượng nhỏ bé. Hai người mừng rỡ. Bận bịu nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Sơn Thế Tử đem Giang Thế Tử hào hữu hàng một tấm biểu. Sau đó đem hắn gần nhất vãng lai người liệt ra tại trước mặt. Sau đó mời trước nhất đầu 6 cái tới dự tiệc. 6 cái. Chấm ngoặc kép. Lãnh thủ Sơn vội vàng gật đầu. Tốt, ta ngày mai liền xin bọn hắn. Sở Ly nói. Bọn họ chạy tới dự tiệc sau đó. Ta biết trốn ở một bên. Đến lúc đó để Tệ Tuyết cô nương cấp ngươi truyền tin. Tốt, lãnh thủ Sơn vội nói. Dạng này có thể điều tra ra. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ có thể thử một lần. Nhìn xem vận khí, theo lý thuyết là người quen cách làm. Đa tạ Sở đại tổng quan. Lãnh thủ Sơn ôm quyền nói. Sở Ly nói, ta chỉ có thể giúp đỡ Sơn Thế Tử cùng Thạch Tử cha một chút. Xem như tư nhân hỗ trợ, mời hai vị Thế Tử bảo mật. Không có vấn đề. Hai người gật đầu nói. Ngày thứ hai lúc trạng vạng tối, hoàng hôn mới lên, Sở Ly đã đi tới Thanh Vân Lầu. Trực tiếp bị hộ vệ dẫn vào Tế Tiết viện. Tế Tiết tự mình nghênh đón. Tha thướt dẫn hắn đến Đông Xương phòng. Đây là một gian không nhà. Bình thường không có người tới trụ. Dọn dẹp rất sạch sẽ. Hiển nhiên là hôm nay mới vừa thu thập xong. Tế Tiết biết điều không nhiều quấy rầy, trực tiếp cáo từ ly khai. Sở Ly khoanh chân ngồi tới giường bên trên. Vừa muốn luyện vạn tượng quy tông. Tiếng bước chân vang lên. Lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn tới. Ôm quyền làm lễ chào hỏi. Nói đã chuẩn bị hoàn mỹ. Hỏi hắn đợi một hồi tại yến bên trên muốn nói cái gì. Sở Ly cười nói. Hai vị thế tử tùy ý là được. Muốn nói gì đó liền nói cái gì. Không cần phải tận lực. Không cần hỏi một số việc. Lãnh thủ Sơn nói. Sở Ly lắc đầu. Dạng này ngược lại chọc người hoài nghi. Đương nhiên. Muốn hỏi một câu cũng không sao. Hết thảy theo thế tử ý. Vậy thì tốt, ta đây an tâm. Lãnh thủ Sơn nói. Lãnh thủ Thạch nói. Cái này có thể nhìn ra gì đó. Sở Ly cười nói. Nếu có vấn đề, ta liền có thể cảm giác được. Chỉ mong chúng ta không rõ tốn sức. Lãnh thủ Thạch nói. Đêm nay 6 người này không được. Ngày mai lại mời 6 người. Sở Ly gật gật đầu. Đang có ý này. Lãnh thủ Sơn cắn răng trùng điệp khẽ nói. Nhất định phải bắt được tên kia. Ngũ ca không thể chết vô ích. Sở Ly trầm mặc không nói chuyện. Chuyện này rất khó bảo đảm có thể thành. Yêu cầu một phần vận khí. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.